Chương 5, bại trận. Thế hòa. Hai bên đều tương đương lợi hại, vốn cả dồ nạ lợi dụng ưu thế của mình trực tiếp tránh nguy hiểm, mà ỉn phở mạ vẹ mà là vận dụng hỏa diễm vòng xoáy lực lượng đem trùng kích hóa thành vô hình. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm ở một bên nghiêm túc bình luận. Tờ giỏ phẹ sổ ẩm mặc dù biết cả dù hà người sư đệ này ở giáo huấn luyện sư thiên phú tốt, hơn nữa đã có thực lực không tệ, chỉ là làm sao cũng không có nghĩ vậy sao ra sức. Cả dù hạ quả thực rất lợi hại, phải biết rằng đối với mới có khả năng là quán quân A có thể trở thành một cái liên minh vô địch người không là người bình thường. Cả dù hạ dĩ nhiên có thể cùng một cái quán quân đánh thành như vậy, đã là rất lợi hại. Rồi ý cũng hướng cả dù hạ đồng ý nói. Mẹ hiện tại cho đã mắt đốm nhỏ nhìn Infer mạ vẹ cùng vồn cả dô nạ, đối với bọn họ chiến đấu cảm thấy hết sức kích động. Thật sự là lợi hại nha, mẹ ấy về sau cũng sẽ trở thành lợi hại như vậy giáo huấn luyện ra. Sợ rằng cả dù hạ cùng ạ đệ củ cũng không nghĩ tới, lúc này hai người đối chiến để y đi tu địa khu ở 3 năm sau xuất hiện một cái thiên tài thiếu nữ. Cả dù hạ ngươi biết ta sùng bái là cái gì không, lúc này ạ đệ củ đột nhiên hướng về cả dù hạ hỏi. Cả dù hạ cũng không có nghĩ tới cái này thời điểm ạ đệ củ vậy mà lại hỏi mình, còn không có đợi cả dù hạ trả lời. Ả đệ cụ liền mình nói, ta tôn sùng là lực lượng, có thể nghiền ép hết thể lực lượng. Lên A vốn cả dô nạ, để cả dù hạ cùng ỉn phở mạ vẹ biết một chút về lực lượng của người đi so bị lực lượng, ỉn phở mạ vẹ là tuyệt đối sẽ không thua. Ỉn phở mạ vẹ, chuẩn bị nên đón. Cả dù hạ đương nhiên là sẽ không chịu thua, đối với lực lượng, cả dù hạ cũng sẽ không cho là mình ỉn phở mạ vẹ sẽ thua bởi một cái vốn cả dô nạ. Dù sao vốn cả dồ nạ này đây đặc công làm chủ bộ kẻ mẩn, cùng ỉn phở mạ vẽ loại này vật công đặc công cũng không tệ bộ kẻ mẩn phải không một dạng. Vốn cả dồ nạ, hỏa diễm hàng tỷ sóng xung kích. À đệ củ hướng về phía không trung vốn cả dồ nạ hô. Vốn cả dồ nạ tăng nhanh vô tam đôi cánh tốc độ, làm cánh tốc độ đến rồi mức cực hạn về sau. Vốn cả dồ nạ đột nhiên xuống phía dưới lao xuống, toàn thân quấn vòng quanh màu xanh nhạt hừng hực hỏa diễm. Mang theo hỏa diễm cùng xuống phía dưới lao xuống tốc độ, toàn bộ vồn cả dồ nạ hóa thành một đạo lam sắc hỏa quang lấy hàng tỷ sóng xung kích hình thức hướng về ỉn phở mạ vẹ tập kích đi qua. Ỉn phở mạ vẹ hai mắt nghiêm túc nhìn bầu trời, không cần nhìn cũng biết chiêu này uy lực thì cỡ nào cự đại, cái kia hỏa diễm sóng xung kích còn không có đạt được điểm cao nhất, lực lượng cũng đã đem không khí chung quanh cho bốc hơi khúc chiết, vặn vẹo không gian phụ cận. Vồn cả dồ nạ mang theo quân lâm thiên hạ tư thế hướng về ỉn phở mạ vẹ phóng đi, khí thế kia muốn đem ỉn phở mạ vẹ trực tiếp ngăn chặn. Thế nhưng càng là có khiêu chiến khó khăn đồ đạc càng có khả năng kích khởi cả dù hạ cùng ỉn phở mạ vẹ ý chí chiến đấu. Ỉn phở mạ vẹ tiếp được nó. Cả dù hạ chiến đấu chi huyết bạo phát, nhiệt huyết hướng về phía ỉn phở mạ vẹ hô. Ỉn phở mạ vẹ hai mắt toát ra tên là ý chí chiến đấu hỏa diễm, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng. Hai chân giang rộng ra, vững vàng đứng ngay ngắn, hai tay mở ra hổ lão ôm, ngũ chỉ khẽ nết. Vồn cả dồ nạ dắt quân lâm thiên hạ tư thế hướng về ỉn phở mạ vẹ sông tới đi qua, ỉn phở mạ vẹ bất động như sơn, hai tay nhanh chóng tiếp nhận vồn cả dồ nạ hỏa diễm hàng tỷ sóng xung kích. Chỉ là hỏa diễm hàng tỷ sóng xung kích uy lực thật sự là quá lớn, mặc dù ỉn phở mạ vẹ đã đem vồn cả dồ nạ cho tiếp nhận. Thế nhưng nó mạnh mẽ lực lượng hay là đem ỉn phở mạ vẹ không ngừng hướng về sau đẩy đi. Ỉn phở mạ vẹ không chút nào nguyện buông tay, ngoan cường lấy tay đứng vững cái kia vồn cả dồ nạ, hai cái chân đã sâu đậm dẫm vào mặt đất trong đất, bị vồn cả dồ nạ hỏa diễm hàng tỷ sóng xung kích cho trực tiếp đẩy hơn 30 mét xa, mới có chậm rãi dừng lại. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn ỉn phở mạ vẹ, cái kia cường đại tuyệt chiêu lại vẫn thật sự có bổ kẹ mẩn dám như vậy tiếp, chủ yếu nhất là nó còn thành công. Ỉn phở mạ vẹ thành công đem vồn cả dồ nạ công kích tiếp được. Bất quá tiếp được cái này một cái công kích, đã hao phí ỉn phở mạ vẹ đại lượng thể lực. Hiển nhiên ỉn phở mạ vẹ đã không thích hợp lại tiếp tục chiến đấu tiếp, mà vồn cả dồ nạ tuy là bởi vì sử dụng cường đại như vậy tuyệt chiêu cũng là tổn hao rất lớn, thế nhưng đối lập nhau vu hào hỏa hầu mà nói xem như là tốt hơn rất nhiều. Tuy là tiếp nhận vồn cả dồ nạ bởi vì sử dụng hỏa diễm hàng tỷ sóng xung kích, để cho mình toàn thân cứng ngắc căn bản là không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng ỉn phở mạ vẹ lúc này đã động liên tục đạn khí lực cũng không có, căn bản không ngẩng nổi tay tới công kích vồn cả dồ nạ, lãng phí một cách vô ích một cái cơ hội thật tốt. Chỉ chốc lát sau, vồn cả dồ nạ dẫn đầu bay, hiển nhiên là đã từ mới vừa công kích tác dụng phụ ở giữa thoát ra. Thế nhưng ỉn phở mạ vẻ nhưng vẫn là không có cách nào nhúc nhích, tuy là ỉn phở mạ vẻ trong ánh mắt vẫn là tràn đầy ý chí chiến đấu, thế nhưng bây giờ ỉn phở mạ vẻ đã không thể đang tiếp tục chiến đấu. Đang ở cả rủ hạ muốn nhấc tay chịu thua thời điểm, ạ đệ cụ lại giành trước một bước đem vốn cả rổ nạ thu về. Đồng thời hướng về phía cả rủ hạ nói ra, ván này coi như là thế hòa đi cả rủ hạ, thế hòa cả rủ hạ hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Không phải, ván này là ta thua, không cần như vậy thoải mái ta, ạ đệ cụ đại thúc. Đây là cả rủ hạ lần đầu tiên gọi ạ đệ cụ là đại thúc, hiển nhiên là cho rằng ạ đệ cụ là một đáng giá kết giao mê hoặc bằng hữu. Đối với cả rủ hạ tự động chịu thua, ạ đệ cụ nhưng khác ý cả rủ hạ cách nhìn. Cả rủ hạ còn chưa kết thúc trận đấu đó là đương nhiên là ngang tay. Chỉ là một lần luận bàn mà thôi, thắng bại cứ như vậy then chốt sao, quan trọng nhất là ngươi học được cái gì, ạ đệ cụ nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Được rồi, liền theo ngươi nói coi vậy đi, cả rủ hạ cũng không muốn nói thêm cái gì, dù sao hiện tại ỉn phở mạ vẻ thương thế nhưng là có điểm nghiêm trọng. Rồi ý, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một chút ỉn phơ mạ vẻ cùng bồn cả rô nạ thương thế đi, cả rủ hạ hướng về phía bên cạnh rô ý tìm kiếm hỗ trợ. Dù sao có sẵn rô ý đương nhiên là phải nhanh đem ỉn phơ mạ vẻ cùng bồn cả rô nạ trị liệu một chút. Rô ý nhanh lên bang ỉn phơ mạ vẻ cùng bồn cả rô nạ kiểm tra một chút. Bồn cả rô nạ chỉ là thể lực hao tổn nghiêm trọng, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, bất quá ỉn phơ mạ vẻ liền tương đối nghiêm trọng, thân thể nhiều chỗ nghiêm trọng bầm tím. Cần hảo hảo tu dưỡng, may mà chính là con này ỉn phở mạ vẹ thân thể phi thường tuyệt vời, nếu không ỉn phở mạ vẹ liền muốn nghỉ ngơi rất lâu rồi. Rồi ý không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, rất nhanh liền chẩn đoán bệnh xong rồi. Từ vu hào hỏa hầu thụ thương tương đối trọng, cả dù hạ chỉ phải đem ỉn phở mạ vẹ giao cho rồi ý đi xử lý, hoàn hảo không một nghiên cứu sở bên trong thì có thiết bị tiến hành trị liệu. Được rồi, cái kia mẹ ấy về sau liền nhờ ngươi cả dù hạ. Ả đệ cụ ở trên không một nghiên cứu sở nghỉ ngơi một chút về sau, liền chuẩn bị ly khai, trước khi đi hướng về phía cả rủ hạ bàn giao no y yên tâm đi, cả rủ hạ hướng về phía Ả đệ cụ đảm bảo chứng đạo. Ừ, ta tin tưởng ngươi, ta đi đây. Về sau lúc rảnh rỗi đến y gì đã tu luyện trời, chúng ta một lần nữa tất cả nhân viên đối chiến đi, Ả đệ cụ hướng về phía cả rủ hạ nói, sau đó rồi rời đi không một nghiên cứu sở, mà rồi ỉ cũng đã sớm về tới trung tâm bộ kẻ mẩn. Dù sao rổ ý ly khai trung tâm bộ kẹ mẩn đã rất lâu rồi, nơi đó nhưng là không thể rời bỏ của nàng. Mẹ ơi, mấy ngày nay chúng ta trước hết ở trên không một nghiên cứu sở dừng lại vài ngày, các lộ ủy chữa ỉn phở mạ vẹ sau khi khôi phục, chúng ta lại xuất phát đi, cả rủ hạ túi người xuống hướng về phía bên cạnh mẹ ấy nói rằng, dù sao về sau chính là du lịch đồng bạn, cả rủ hạ còn là muốn tôn trọng một cái mẹ ý kiến mới được. Tốt đẹp. Mẹ ấy ngược lại là rất dứt khoát đáp ứng rồi. Đúng rồi, mẹ ấy. Ngươi cũng còn chưa đầy 11 tuổi, làm sao lại chạy đến lữ hành, cả rủ hạ đột nhiên đối với mẹ ấy muốn tới thành đô lữ hành cảm thấy thật tò mò. Dù sao mẹ ấy bây giờ niên kỷ còn rất nhỏ, chỉ có 7-8 tuổi mà thôi, khoảng cách 10 tuổi còn có một đoạn thời gian. Cái này có thể không nói sao, mẹ ấy do dự một chút, sau đó ngẩng đầu. Manh manh hỏi cả dù hạ no y hiển nhiên là mẹ ấy đối với mình đi ra du lịch sự tình, cũng không muốn nói. Cả dù hạ hơi chút sửng sốt một chút, cũng liền gật đầu, đáp ứng rồi. Dù sao mỗi người đều có chính mình tư ẩn, cả dù hạ cũng không thể ép buộc người khác nói ra tới. 3 ngày trôi qua, ỉn phở mạ vẻ đang ở cả dù hạ chăm sóc hạ rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Cả dù hạ chuẩn bị đem ỉn phở mạ vẻ truyền tống về đi chính mình trong trang viên. Hiện tại bên kia có cổ rủ kỳ ở chăm sóc, chính mình những cái này chưa ra du lịch bộ kẹ mẩn toàn bộ liền phóng ở trong trang viên. Hơn nữa trên mặt nổi có một con dở dạ cổ lọt cùng một con cự đại thẹn tạp dần tọa chấn, vụ trộm còn có còn lại thần thú bảo hộ. Cái kia bên trong an toàn có thể nói là trên thế giới an toàn nhất. Mẹ thu thập xong sao, cả rủ hạ đứng ở cửa phòng, hướng về phía bên trong mẹ ấy hỏi, chờ chút sẽ lên đường, thế nhưng mẹ ấy đến bây giờ còn chưa đi ra. Chờ một lúc lâu, cả dù hạ rốt cuộc không chờ được, trực tiếp mở rộng cửa đi vào. Chỉ là đi vào, cả dù hạ kém chút hộp máu. Chỉ thấy mẹ ấy đang nằm ở trên giường hô hô ngủ, bên cạnh còn bày đặt thu thập một nửa túi hành lý. Ta cái trời ạ, như vậy ngươi cũng có thể ngủ. Cả dù hạ trong nháy mắt cảm giác mình thế giới thật đen tối ai trải qua mấy ngày này ở chung, cả dù hạ đã sớm thăm dò mẹ tính cách cùng đặc điểm. Đơn giản mà nói, mẹ chính là một cái kẻ tham ăn, cao cấp kẻ tham ăn, vẫn là một cái thích ngủ nướng kẻ tham ăn, mỗi ngày không đến sáng sớm một không điểm căn bản cũng sẽ không rời giường. Trong tính cách có chút hơi mơ hồ, nhưng là vừa là một cái thiện lương hoạt bát tiểu cô nương, đối với bổ kẻ mẩn có thiên tính yêu thích. Hơn nữa mỗi một lần lấy phạm sai lầm biết sử dụng chính mình manh manh nhãn thần giết trong nháy mắt cạ rủ hạ. Mẹ cạ rủ hạ lớn tiếng hướng về phía còn đang ngủ mẹ ấy hô. Mẹ ấy nhất thời bị cạ rủ hạ lớn tiếng công làm cho giật mình, nhất thời từ trên giường nhảy. Sau đó chứng kiến cạ rủ hạ ở trong phòng của mình mặt, nhất thời mơ hồ hỏi cạ rủ hạ ca ca, ngươi làm sao tiến đến mẹ ấy căn phòng? Lẽ nào ngươi muốn xem mẹ ấy ngủ sao mẹ ấy vậy để cho người hộp máu mơ hồ nói đang phối hợp bên trên cái kia manh manh hai mắt, trong nháy mắt cả dù hạ lại cảm giác được chính mình mệt mỏi quá a chỉ là hôm nay đã là muốn ngày lên đường, cả dù hạ lập tức khôi phục lại, hướng về phía vẫn còn ở mơ hồ mẹ ấy nói ra, mẹ ấy, còn không mau một chút thu thập hành lý, lập tức phải xuất. Phát! Ngươi dĩ nhiên thu dọn đồ đạc đến phân nửa vẫn có thể ngủ, ta cũng thật là bội phục ngươi. Cả dù hạ nhanh lên một chút thúc giục mẹ ấy. Mẹ ấy vừa nghe cả dù hạ, cũng thanh tỉnh rất nhiều. Không nhìn ngẩng đầu nhìn cả dù hạ, vội vàng đem hành lý của mình thu thập xong, thành thành thật thật đi tới cả dù hạ phía sau. Cả dù hạ chứng kiến mẹ thu thập xong sau đó, liền mang theo mẹ ấy rời khỏi phòng, chuẩn bị đi cùng tợ dọ phẹ sổ ẩm nói lời từ biệt một cái. Dù sao ở nhân gia nơi đây ngây người lâu như vậy, trước khi ly biệt vẫn là yếu đạo tạ ơn. Sư huynh, ta và mẹ ấy phải đi, ngươi phải nhiều bảo trọng nha. Cả dù hạ hướng về phía đang nghiên cứu tờ giỏ phẹ sổ ẩm nói lời từ biệt. Cả dù hạ, mẹ ấy chan. Các ngươi muốn đi á như vậy trên đường muốn cẩn thận, đặc biệt mẹ ấy chan. Không một đối với cả dù hạ còn có mẹ quan hoài nói. Cả dù hạ mang theo mẹ xoay người ly khai, chỉ là cả dù hạ đột nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tỉnh trở về quá mức hướng về phía tờ giỏ phẹ sổ ẩm nói. Sư huynh, nếu có một cái chân tân chấn ạt còn có ghe gì hoặc tới được nói, ngươi giúp ta chuyển cáo bọn họ một câu nói. Đã nói, ta ở thành đô liên minh bạch ngân trong đại hội chờ đấy bọn họ. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín, 8360-90504, ra chính là điều khen thưởng đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.